Phát hơi dè dặt bước tới chỗ cái xác của bà Phương đang nằm. Biết Phát vẫn lo sợ vì trấn an: không sao đâu, bà anh thương anh mà, sẽ hiểu cho anh đó. Lời an ủi như liều thuốc an thận, tiếp thêm sức mạnh cho Phát. Hắn cúi xuống nâng bà ngoại đã bắt đầu lạnh dần, đi thẳng ra phía sau nhà. Vì cũng nối bước theo sau, đặt cái xác lên một tấm gỗ lớn đã chuẩn bị. Phát quay lại nhìn Vi: Rồi bây giờ sao nữa em? Vi bước đến ngồi xuống bên cạnh cái xác. Cô ta bình tĩnh nói: bây giờ là công đoạn khó nhất, anh có không muốn cũng không thể dừng lại được đâu. Từng cơn gió lạnh thổi tóc vào người, Phát biết Vi đang muốn làm gì. Hắn thật sự không hề hối hận khi bắt tay cùng Vi làm ra cái chuyện này. Hắn trả lời: được rồi, làm đi. Vậy mới đáng mặt ngâm nhi chứ. Thôi nhanh lên, trời sắp sáng rồi. Miệng nói tay làm, Vi lấy con dao chặt thịt thật to, cầm chặt trong tay, nhìn vào cái xác của bà ngoại lần cuối. Sau đó không một chút lưu tình, bổ súng. Dòng máu nóng ấm theo nhát chém lập tức phun ra, văng cả vào áo, vào khuôn mặt xinh đẹp của Vi. Phát đứng đằng sau giật mình lùi lại. Thật quá kinh khủng, sao Vi lại có thể làm thuần thục như vậy chứ? Phát lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ đáng sợ đang từ từ len lỏi trong đầu. Đang đứng bất thần thì Vi bất chợt quay qua ra lệnh: nè, anh mang cái phần đầu này ra sau giường nhà anh chôn đi. Tìm chỗ nào kín đáo một chút, đi nhanh đi rồi quay lại đây. Phát trùng tay nhận lấy từ Vi, cố gắng nhịn cơn buồn nôn đang chực trào. Anh quay đi, chỉ muốn lập tức mang chôn thật nhanh. Chạy thẳng ra vườn sau, Phát để ý thấy có gốc cây nhãn là khá phù hợp, liền đào gốc cây lên rồi chôn xuống dưới, sau đó lắp đất lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh lau tay vào quần rồi đứng lên thì bất chợt một tia sét xé ngang bầu trời, đánh thẳng về nơi anh đang đứng. Một tiếng nổ lớn vang lên, Phát bịch tai lại. Lạ thật, trời không mưa sao lại có sấm chớp. Ông trời đúng thật là... Không nghĩ nhiều nữa, Phát quay trở lại gian bếp. Phát há hốc nhìn mọi thứ ở trước mặt mình bây giờ. Trên tấm gỗ lớn đã chẳng còn thấy bà của hắn đâu, chỉ thấy từng cái bọc ni lông xếp ngay ngắn ở đó. Nghe tiếng bước chân sau lưng, Vi quay lại: anh nhìn chắc cũng hiểu rồi chứ, những thứ này á sẽ có số phận giống như cái thứ ban nãy anh vừa chôn đó. Ngưng lại một giây lát, Trình nói tiếp: sẽ không ai phát hiện ra đâu, đừng lo. Đã thành ra như thế này rồi thì biết sao được nữa, là do ngoại. Nếu lúc đó ngoại không cố tình cản hắn lại thì sao ra cớ sự như vậy? Không thể trách hắn được, có trách thì trách ngoại, kiếp số đã tận mà thôi. Không muốn nghĩ tới nữa, hắn cúi xuống gom tất cả những cái túi ni lông có chứa xác bà ngoại lại, cho cùng Vi mang ra sau giường, hì hục đào đào chôn chôn. Lúc cả hai dọn dẹp xong tất cả mọi thứ thì trời cũng đã gần sáng. Phát và Vi mệt mỏi ngồi xuống giường, cả hai nhìn nhau không nói tiếng nào. Đến giờ bọn họ vẫn không thể tin rằng mình vừa thực hiện phi tang một cái xác chết. Mọi chuyện ập đến một cách quá bất ngờ, cả hai cô cậu thanh niên trẻ tuổi nhất thời vẫn chưa thể tin được. Phát lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng: hay là mình từ nay á, em dọn đến sống cùng anh luôn đi cho tiện. Dù sao thì bây giờ anh cũng chỉ có một mình, em về ở cùng luôn cho vui, em thấy có được không? Thực chất Phát muốn rủ Vi về ở chung đều có lý do cả. Thứ nhất, hắn sẽ được gần người yêu, cả hai có thể ngày ngày gặp nhau. Thứ hai là vì hắn không muốn ở một mình trong căn nhà này, hắn muốn có người ở chung, hắn muốn có một cảm giác an toàn một chút. Nghe lời đề nghị của Phát, Vi cũng nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Về ở chung với Phát cũng tốt, ít nhất sẽ không phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền. Quan trọng hơn là bây giờ cô ta thật sự không dám ở một mình. Những chuyện lúc nãy nhìn cô ta mạnh mẽ như vậy thôi, nhưng nó giống như một cuốn phim quay chậm, không ngừng tua đi tua lại trong đầu, khiến cho Vi giờ đây cũng rất sợ. Không đắn đo nữa,

vẫn hướng ánh mắt dõi theo từng bước chân của hắn. Trên gò má họ chảy ra hai hàng huyết lệ. Phát cứ chạy mãi trong đêm đen. Hắn giờ đây thật sự không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ thứ gì nữa. Trong đầu chỉ toàn là những hình ảnh kinh hoàng mà hắn đã ra tay với bà, với người yêu của mình. Đang cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh thì bỗng dưng dưới chân Phát chấp phải một thứ gì đó, khiến Phát không kịp phản ứng, ngã nhào xuống đất. Phát ngồi yên dưới đất thở chốc đầy mệt mỏi. Hắn đưa đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước, nơi mình vừa té ngã, thì bất chợt cơn hoảng sợ tột cùng lùi lại. Vì trước mặt Phát là Phi, với thân hình nát bươm đầy máu. Cô đưa đôi mắt đã không còn nguyên vẹn, oán hận nhìn Phát. Sao nỡ giết em? Sao nỡ giết em vậy, anh Phát à? Phát kinh sợ lùi lại, hoảng loạn lắp bắp. Anh xin lỗi, anh không cố ý. Phi ơi, em làm ơn tha cho anh, tha cho anh đi có được không? Phát vừa nói vừa run, nước mắt lúc này đã dặn dụa trên khuôn mặt đầy sợ hãi. Phi dường như không nghe thấy được lời cầu xin của Phát, giơ cánh tay nát bấy về phía hắn. Phi thầm thì: đi, đi với em, đừng bỏ em một mình. Không, không, không. Sáng sớm, người ta thấy bên vệ đường có người đàn ông đang nằm im bất tỉnh nhân sự. Có người tốt bụng đã giúp đưa hắn vào trong bệnh viện. Người đàn ông đó không ai khác chính là Phát. Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, Phát đã hoàn toàn trở nên điên loạn, hết khóc rồi cười. Đêm đêm, nếu không trông chừng cẩn thận, hắn sẽ bỏ trốn ra khỏi viện, đi lang thang ở ngoài đường, vừa đi vừa lẩm bẩm: ngoại ơi, tha thứ cho con. Phi à, anh xin lỗi. Còn ở ngôi nhà của bà Phương và Phát năm nào, một số người đi ngang qua bắt đầu ngửi thấy có mùi hôi gây mũi, hiếu kỳ, cho nên tiến vào trong xem thử. Rồi sau đó ai cũng tá quả tâm tinh. Vài người không chịu được, dội vàng bịt miệng chạy ra ngoài nôn hết mật xanh mật dạng. Nằm ngay giữa nhà là xác của một người đã không còn nguyên dạng, bắt đầu phân hủy, trôi nhặn bu đầy xung quanh. Công an cũng lập tức đến hiện trường lục soát và phong tỏa toàn bộ ngôi nhà ngay sau đó. Đào bới cả một ngày, phía cảnh sát đào lên được một bộ thi thể người cũng đã không còn nguyên dạng, bị chặt ra thành từng khúc. Sau đó bị mang chôn vùi dưới lòng đất không thương tiếc. Đó là thi thể của bà Phương. Qua điều tra cắt gao, phía công an cũng tìm ra được hung thủ. Không ai khác, chính là Phát, người thanh niên được hàng xóm láng giềng cho là ngoan ngoãn hiền lành. Thế mà bây giờ lại làm ra một chuyện ác tày trời, không thể dung thứ. Từ đó, ngôi nhà ấy cũng không còn ai ở nữa. Nghe một số bà con kể lại rằng, đêm đêm khi họ đi làm về trễ, ngang qua nhà thì nghe thấy tiếng ai khóc nỉ non. Nhìn vào bên trong, họ thấy được hai người phụ nữ thân mình nát bươm đang ở đó, trên mặt còn chảy ra hai hàng lệ máu. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn kinh dị Ký ức kinh hoàng của tác giả Phương Duyên. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.